Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 485, thỉnh thoảng người giang hồ. Năm 1994, Thành Lâm Châu có khả năng ăn ra cấp bậc quán rượu tiệm cơm kỳ thật đã không ít. Thế nhưng Giang Triệt đoàn người lúc này đi lại chỉ là một chút thức ăn quán. Thành Nam không tính phồn hoa tiểu nhai đạo. Sát đường sân nhỏ, trong sân trải rộng ra tới 6 tấm bàn. Lại đem xương phòng sửa lại bao xương. Liền thành một ngôi nhà thường tiệm ăn. Bởi vì giá cả lợi ích thực tế. Khẩu vị ít nhất sặc không được Giang Nam khẩu. Sinh ý coi như là qua được dáng vẻ. Kỳ thật Giang Triệt cái kia trời tiếp nhận xong phỏng vấn cũng chỉ thân lặng yên rời đi Lâm Châu. Lúc này vừa trở về. Cơm tối một chút kêu mấy cái cửa hàng trưởng, trung tầng, lại lớn chiêu bọn hắn. Cùng một chỗ gom góp một gom góp. Chử Liên Y ăn kiêng. Nhưng cũng tới. Bởi vì trên thực tế. Bọn hắn chủ yếu là tới hội người. Một người có mái tóc hoa râm lão nãi nãi. Một cái khập khiễng lấy một cái chân người đàn ông trung niên. Một cái thể trạng cũng không tệ lắm phụ nữ. Một cái nữa 18 tuổi tiểu cô nương. Liền là này quán ăn nhỏ ông chủ. Đây là người một nhà. Nhà này người nguyên bản hẳn là còn có một cái 24 tuổi tên đô con. Đáng tiếc, năm 93 dưới. Bệnh cấp tính không có. Người kia gọi vật tắc mạch. Là Đường Liên Chiêu lúc đầu đám kia huynh đệ bên trong một cái. 15-16 bắt đầu cùng một chỗ tại đầu đường lan lộn. Sau này lại cùng nhau bắt kịp Giang Triệt. Cùng một chỗ chậm rãi vượt qua ngày tốt lành. Đáng tiếc nhà của ta vật tắc mạch không có may mắn. Cái kia phá bệnh. Ai? Ta. Đi mẹ nhà hắn. Khập khiễng lấy một cái chân người đàn ông trung niên quay lưng lại. Theo trong cổ họng đè nén phát ra một tia tiếng vang. Kiệt lực nắm nước mắt nhẫn trở về. Mắng thô tục, liền cùng người nhẫn đau lúc cắn răng hô thao một cái lý. Kỳ thật sự tình qua đi cũng gần một năm. Bình thường cố gắng không đi nghĩ. Cũng còn tốt, thế nhưng mỗi lần chỉ cần thấy Đường Liên Chiêu này nhóm người. Thấy nhi tử huynh đệ, cái kia phần xoắn nát tim gan đau nhức. Liền lại hội xông lên. Ta đi trước phòng bếp băng nắm tay. Hắn nói xong trước ra bao xương. Nói xong là muốn ngồi xuống cùng uống một chén. Thế nhưng lúc này không ai cản. Bởi vì biết người đang khóc. Sân nhỏ là chính mình sao? Người sau khi đi, Giang Triệt hỏi một câu. Mướn, hợp đồng thuê 5 năm. Chủ thuê nhà liền mặt sau này nhà lầu ở đây. Đường Liên Chiêu nói. Khi đó, vật tắc mạch đột nhiên đi. Ta cùng các huynh đệ tiếp cận ít tiền. Hỗ trợ mở cái này tiệm ăn. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Sinh ý hoàn thành. Hoàn thành. Nói là người một nhà ăn dùng còn có thể tích xúc chút. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Liền một cô nương. Này là nghĩ đến tích xúc dưỡng lão sao. Theo hắn hiểu rõ thời đại biến thiên. Này có thể không làm được. Giang Triệt nghĩ xong quay đầu đối bên trong một cái tài vụ nhân viên nói. Thừa dịp món ăn còn chưa lên. Người nhường cái biết đường mang theo. Đến hỏi nhà dưới đông nhìn hắn này phòng ở cũ bán hay không? Bán. Hỏi hắn bao nhiêu tiền? À, tốt. Tài vụ cứ thế một thoáng. Tìm Đường Liên Chiêu các huynh đệ bên trong một cái cùng một chỗ. Một đường chạy chậm đi. Đang ngồi một đống người đều xem Giang Triệt. Triệt ca, ngươi bây giờ đang dùng tiền. Chấm ngoặc kép. Đường Liên Chiêu nói. Cho nên hỏi trước. Mai kia lại mua. Giang Triệt trả lời nhường ngoại trừ Chử Liên Y người đều không hiểu ra sao. Nói chuyện, dọn thức ăn lên, nắm trên mâm tới là cái cô nương trẻ tuổi. Bạch bạch tịnh tịnh, bộ dáng tính đoan chính, nhất là nụ cười rất rực rỡ. Đại Chiêu ca, Hắc Ngũ ca, Tam Đôn ca, chấm ngoặc kép, cô nương một bên buông xuống đĩa một bên hô người. Thanh âm là giòn tan, nói chuyện phảng phất trời sinh mang nụ cười. Cô nương một vòng kêu mấy cái, ánh mắt chuyển tới Giang Triệt chỗ này, phát hiện lạ mặt, dừng lại trước sáng lạn cười cười, coi như ân cần thăm hỏi, đồng dạng, gọi ca, Hắc Ngũ ở bên ấm giọng nói cho nàng, ca, cô nương nghe lời giòn tan kêu một tiếng, Giang Triệt không có thân muội muội, một tiếng này nghe thấy. Đặc biệt nghiêm túc mỉm cười đáp ứng. Ấy, hắn kỳ thật cũng liền đại nhân nhà 3 tuổi. Thế nhưng cái kia sức lực, cảm giác đặc biệt lấy chính mình làm trưởng bối. Cô nương ngươi này tiếng ca vừa gọi, phúc khí đó nhưng lớn lắm. Bất luận chỗ nào tổng có mấy cái vuốt mông ngựa. Nghi ra một cái đại đức thành quản lý tận dụng triệt để dơ lên một câu. Nói đến kỳ thật cũng không sai. Thế nhưng Giang Triệt cười đưa cái ánh mắt, không có khiến cho hắn nói thêm gì đi nữa. Hiện tại, nơi này, hắn càng muốn đóng vai một cái cùng Đường Liên Chiêu bọn hắn một dạng ca ca nhân vật. Một đám người lao nhau hàn huyên vài câu, báo cô nương tên gọi Tiểu Dĩnh. Họ liền, dài ngắn quan tâm, từng cái đều không rơi. Tổng sợ muội muội để cho người khi dễ. Thế nhưng liền Tiểu Dĩnh chính mình cũng nói. Không đâu, ai dám nha, đánh có chút ta ca tại. Liền không ai dám khi dễ ta. Hiện tại, hiện ở ta nơi này sao Togo ca đây? Cô nương là cái kiên cường. Đang khi nói chuyện ngạnh mấy lần, vẫn là cười nói xong. Một đám người đau lòng đến nỗi ngay cả bề bộn thay đổi chủ đề. Nói chút chuyện lý thú. Giang Triệt cùng Chử Liên Y không nhiều lời lời nói. Theo bên cạnh xem trong chốc lát, nhìn ra điểm môn đạo tới này băng hàng đại khái mấy cái. Kỳ thật đều là có tâm tư, nhưng là bởi vì chính mình vóc cùng hắn ca là sinh tử huynh đệ. Bây giờ trong nhà người ta lại là tình huống này, ngược lại đều bưng lên anh ruột bộ dáng. Trừ bỏ quan tâm, dư thừa cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Đường Liên Chiêu làm lão đại, nhất là như thế, cũng liền Hắc Ngũ là cưới cô vợ trẻ. Không kỵ lấy, trực tiếp hỏi, đúng rồi, Tiểu Dĩnh, trận này không có lại có mắt không mở tiểu lưu manh chạy tới gây chuyện đáng chú ý. Muốn đuổi theo ngươi đi, có ngươi gọi điện thoại, liền Tiểu Dĩnh cười một thoáng, có chút chút thẹn thùng nói. Không, bọn hắn không dám, nãy nãy ta nói không để cho mình tìm, chờ sang năm 19, mở cho ta bắt đầu ra mắt. A, lập tức mấy cái đều dạ một tiếng, mà lại đều là loại kia tan nát cõi lòng cố giả bộ vẻ mặt. Khục, một tiếng ho khan, 19 cũng còn sớm. Đường Liên Chiêu thình lình nghiêm túc mặt tới một câu. Liền Tiểu Dĩnh sợ hãi liếc hắn một cái. Biết, Đại Chiêu ca, bầu không khí không hiểu cứng một thoáng. Chử Liên Y đưa tay khuỷu tay tại dưới đáy bàn dập đầu đập Giang Triệt. Chờ Giang Triệt nhìn nàng. Bĩu môi cười một thoáng. Ý tứ, Đại Chiêu đây là có sự tình. Cùng lúc liền Tiểu Dĩnh cũng trông thấy Chử Liên Y. Hơn nữa nhìn gặp nàng và Giang Triệt ánh mắt trao đổi. Tẩu tử, cô nương đặc biệt ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Chử Liên Y bỗng nhiên một cái giật mình. Trên mặt nóng lên, nàng là cao hứng. Nhưng cùng lúc cũng xấu hổ. Quẫn bách lấy, đang ngồi nhiều như vậy cái nghi ra trung tầng cùng cửa hàng trưởng đây. Này làm sao đáp ứng đâu? Đáp ứng ấy, vẫn là nói, không phải. Nàng do dự, ngoài cửa trong nội viện một hồi vang. Lớn nhóm người tiến đến. Có người đang gọi ông chủ. Liền Tiểu Dĩnh quay thân nhìn thoáng qua. Vội vàng cáo từ, ra ngoài chào hỏi khách khứa đi. Trong sân, Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn chung quanh một chút. Có chút kinh ngạc Giang Triệt liên hoan lại là tại dạng này việc nhà tiểu quán. Vốn riêng món ăn sao? Nhìn xem không giống a. Hắn không phải là đã nghèo thành như thế đi. Hoàng Nghiễm Nghĩa nghĩ xong chính mình nghiền ngẫm cười nhẹ một tiếng. Thực tế dĩ nhiên biết. Này khả năng không lớn. Nếu là thật liền thú vị. Hoàng Tổng tư duy lại ra một thoáng. Một bên trợ lý cùng liền Tiểu Dĩnh trao đổi vài câu. Có chút không quyết định chắc chắn được. Quay đầu xin chỉ thị. Hoàng Tổng. Rất tốt, Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, ông chủ đánh nhịp, một đám người liền tiến vào cùng Giang Triệt đám người hai đối diện cái kia ghế lô. Lại Dê cố ý rơi vào cuối cùng. Tiểu Dĩnh, còn nhớ rõ ngươi Lại Dương ca ca sao? Hắn nói chuyện muốn đi cản người, bị liền Tiểu Dĩnh tránh đi. Người này cũng không phải ca ca bằng hữu, mà lại gặp qua hai lần về sau. Ấn tượng kém cực kỳ. Nếu không phải nhìn hắn cùng Hắc Ngũ ca bọn hắn là cùng một chỗ. Sợ Đại Chiêu ca khó xử. Liền Tiểu Dĩnh sớm cáo trạng đi. Tiểu nữ biểu tử. Chờ lấy. lại Dê hậm hực mắng một câu. Trong lòng tự nhủ xem về sau ai còn có thể bảo kê ngươi. Hắn hiện tại còn không biết Đường Liên Chiêu đám người hôm nay cũng ở đây. Hoàng Nghiễm Nghĩa đường bên trên cũng không có đề việc này. Hắn một đường theo tới. Chỉ nghe được quả Mỹ bên này giống như lại thắng chắc. Đang hưng phấn cùng chờ mong đây. Liền vợ con quán hôm nay sinh ý ngoài ý muốn tốt. Hai bao xương đều tăng thêm ghế. Lại trong nội viện còn có tán khách tới tới đi đi. Người một nhà một bên cao hứng. Một bên bận rộn ban đầu nói xong tới ăn cơm chung Tiểu Dĩnh ba ba cũng chỉ có thể vội vàng tới uống. Chung một chén, liền kéo lấy một đầu không lanh lẹ như vậy chân. Ra đi hỗ trợ đi. Trong lúc đó tên kia đến hỏi nhà tài vụ cũng quay về rồi. Nói là chủ thuê nhà chào giá 200 ngàn. Hắn cho giảng đến 17 vạn. Năm 1994, giá phòng kỳ thật có ngã qua. Thịnh Hải trung tâm thành phố một lần ngã hồi trở lại 3.000 trở xuống. Đến mức Lâm Châu, đại khái 2.000 tả hữu bồi hồi. Giang Triệt tính một cái. Gật đầu, nói, ăn trước, lúc này thật là giờ cơm. Hai phía đại khái đều đói. Một giờ, cứ như vậy bao xương đối lập. Riêng phần mình ăn cơm uống rượu. Tình huống này, Hoàng Nghiễm Nghĩa đại khái là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ kỹ tốt hưởng thụ phần cảm giác này. Cho nên không vội. Mà Giang Triệt bên này thì đúng là mãi cho đến có nghi gia quản lý đi nhà xí trùng hợp nhìn thấy, trở về Giang Triệt bên cạnh báo cáo, mới biết phía sau tới bàn này người vậy mà lại là quả Mỹ người. Mà lại liền Hoàng Nghiễm Nghĩa đều tới. Triệt ca, là quả Mỹ người. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trong bao xương, Hắc Ngũ hỏi. Không có chút nào xảo. Giang Triệt cười một thoáng. Nói, Hoàng Nghiễm Nghĩa liền là tới tìm ta. Cái gì? Đột nhiên một tiếng. Cái bàn một bên khác một mực đặc biệt yên lặng Triệu Tam Đôn rốt cục tỉnh thần. Hắn vừa liên tục bị hai cái từ tràn vào trong lỗ tai quả Mỹ. Hoàng Nghiễm Nghĩa. Két. Người đứng lên. Ghế ngã xuống. Tam Đôn tay tại áo ngực bên trong sờ lên. Lấy ra một tờ báo bên trên cắt xuống nhỏ trang giấy mở ra. Hoàng Nghiễm Nghĩa nếu như biết hình của hắn trong khoảng thời gian này một mực bị Triệu Tam Đôn đặt ở áo ngực bên trong, cũng không thông báo là tâm tình gì. Ngược lại Giang Triệt có chút mộng, tiên hạ thủ vi cường đi. Triệt ca, Triệu Tam Đôn ngươi ngồi xuống. Hai người cùng một thời gian mở miệng. Không nghĩ tới a, Triệu Tam Đôn đều sẽ thành ngữ. Cũng không biết là nguyên lai ý tứ. Vẫn là nói nhanh hô người tới nắm bốn phía tường đều vây quanh. Tốt chờ một lúc tận diệt. Giang Triệt dương mắt nhìn hắn. Phát hiện Triệu Tam Đôn đang ngồi xuống. Thế nhưng con mắt thẳng tắp nhìn xem cổng. Sau đó dành thời gian lại liếc mắt nhìn trong tay ảnh chụp. Quay đầu, Hoàng Nghiễm Nghĩa dẫn một đám người đã đứng tại cửa bao xương. Trong đó mấy cái nhìn đều đã có chút vẻ say. Dĩ nhiên Hoàng Nghiễm Nghĩa không có chút nào. Nghe thấy bên này có động tĩnh. Nhìn một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Giang Tổng, ánh mắt đối đầu. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói. Giang Triệt tiến lên nắm tay. Đúng vậy a, Hoàng Tổng, Giang Tổng không ngại ta ngồi một hồi a. Hoàng Nghiễm Nghĩa ra hiệu một thoáng. Hắn chỉ cái kia cái ghế. Là vừa vặn Giang Triệt ngồi. Cân nhắc hai người trước mắt chiến tranh trạng thái. Này nhỏ trong cử động ý vị rất sâu. Ngây thơ điểm nói. Đại khái gọi chiếm ngươi vị trí. Dĩ nhiên. Hoàng Tổng mặt mũi. Khẳng định phải cho. Giang Triệt mỉm cười trả lời. Hoàng Nghiễm Nghĩa toàn bộ vẻ mặt cứng đờ một thoáng. Rất khó coi. Bởi vì câu nói này đã từng xuất hiện tại Giang Triệt người bài tin tức bên trong. Lúc ấy phóng viên hỏi Giang Triệt Thâm Thành yến hội tình huống cụ thể. Giang Triệt liền là đáp. Hoàng Tổng mặt mũi, vẫn là muốn cho, đoạn đối thoại này sau này bị khúc phóng viên trực tiếp đặt ở bài tin tức bên trong. Mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy ý tứ của nó hẳn là, lúc ấy Hoàng Tổng thực sự quá thảm thương, quá mất mặt, cho nên cái này liền không nói. Hai người nói chuyện đồng thời, nghi ra cửa hàng trưởng cùng trung tầng nhóm nhìn thấy trước đó, phản bội chạy trốn, năm cái lão. Đồng sự ba cái cửa hàng trưởng. hai cái trung tầng. Đường Liên Chiêu bọn hắn nhìn thấy lại dê, tăng thêm côn tác dụng. Mùi thuốc súng dần dần tràn ngập ra, xem ra là người quen. Hoàng Nghiễm Nghĩa dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng. Hắn này chút trời thật sự là bị chiến tranh thế cục sầu thảm rồi. Bị tạp chí châm chọc khiêu khích cách đáp ứng thảm rồi. Càng bị ngày đó bài tin tức, tức giận đến, biệt khuất, cực kỳ khó chịu. Làm sao cũng là 25 tuổi tác, mà lại xuân phong đắc ý đã quen. Hoàng Nghiễm Nghĩa nghĩ đến ngược lại bây giờ mà ta chính là tới quạt ngươi tát tai. Dứt khoát bỏ mặc chính mình hành động theo cảm tính một lần. Bên cạnh hắn Chu Phó Tổng nhìn mặt mà nói chuyện, rất mau nhìn hiểu rõ. Hết sức cơ trí thay ông chủ mở miệng, nói, thế nào, các ngươi không đi cho Giang Tổng kính chén rượu sao? Hắn dùng ánh mắt thúc giục, thế nhưng cái kia 6 cái phản bội chạy trốn. Không ai động, mà lại đều đang trốn tránh Giang Triệt ánh mắt. Bọn hắn lúc đến cũng không có được cho biết, mình bị mang đến, là để dùng cho Giang Triệt cùng lão đồng sự. Trước các lão đại khó chịu, lại dê, người tới trước. Chu Phó Tổng nhìn xem có chút tức giận, quay đầu chọn lấy cái thực tế tác dụng nhỏ nhất bên trên. Lại dê tiểu tử này bởi vì lúc ấy họp nói lung tung bị Giang Triệt dạy dỗ một câu. Đi qua sau không ít nói Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu. Hắc Ngũ đám người nói xấu, càng huyễn tưởng qua vô số lần, chờ nghi ra đổ, chính mình lên làm lão đại. Làm sao đem những này người từng cái đạp đến bàn chân xuống? Người không phải nói Giang Tổng nguyên lai lời nói đều không cho ngươi nói sao? Hiện tại ngươi có khả năng đi qua nói tiếng cảm ơn. Chu Phó Tổng nói, lại dê miễn cưỡng bước nửa bước, lại rụt, so sánh Giang Triệt lúc ấy mang tới loại kia cảm giác áp bách. Hiển nhiên Chu Phó Tổng còn chưa đủ chống đỡ dũng khí của hắn. Không có chuyện gì, lại dê. Giang Tổng đường đường sinh viên đại học, đại lão bản, khẳng định không đến mức cùng ngươi đưa tức giận, càng sẽ không đánh ngươi. Làm một cái kỳ thật cũng là trắng đen ở giữa lên người tới vật. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn ra vấn đề, không muốn trước yếu đi một hồi, đành phải mở miệng cười. Ở bên đệ một câu, hắn mới mở miệng, lại dê cái eo một thoáng đứng thẳng lên, nâng cốc rót. Vượt qua khẩn trương hai tay bưng rượu đi đến Giang Triệt trước mặt. Đến một bước này, chén rượu này Giang Triệt uống hoặc không uống, kỳ thật đều sẽ rất khó coi. Lại dê, Hắc Ngũ đè ép cuống họng đe dọa một câu, ngăn cản hắn mở miệng mời rượu. Thực tế nếu không phải Giang Triệt tại đây, bọn hắn đã sớm đi lên đem cái này tên khốn kiếp đánh quỳ xuống. Đối với bọn hắn tới nói, đây là chuyện giang hồ. Giang hồ quy củ liền là như thế. Lại dê hoảng một thoáng, quay đầu xem Hoàng Nghiễm Nghĩa. Phế vật, vốn là đến cho Giang Triệt khó chịu, kết quả người như thế phế. Chu Phó Tổng chính mình cũng nhanh khó chịu, dưới đáy lòng mắng một câu, nói tiếp đi, vội cái gì? Người mới vừa nói người trước kia để mắt tới tiểu cô nương kia, coi như chỗ này nhìn xem đây. Liền Tiểu Dĩnh đứng tại cửa ra vào, trên tay nâng một bàn món ăn, đang có chút mờ mịt cùng khẩn trương nhìn xem cục diện này. Hắc Ngũ liền hiểu rõ, chính mình trước kia mang lại dê đã tới chỗ này. Hóa ra tiểu tử này một mực tại đánh Liền Tiểu Dĩnh chủ ý. Đúng a, lại dê, người không trả cùng ta thổi. Nói chờ đem bọn hắn đều đạp đi xuống, vài phút đem người thu được giường sao? Lúc này Hoàng Nghiễm Nghĩa bên kia quản hậu mãi một cái tiểu lãnh đạo giống như là uống đến có chút lớn. Đặc biệt ngu xuẩn ủi một câu. Này đồng thời đại khái cũng nói một sự kiện. Bọn hắn kỳ thật đều không nắm lại dê thật coi là người vật xem. Một câu nói kia hạ xuống, cổng Liền Tiểu Dĩnh liền vẻ mặt biến hóa. Cả người ủy khuất, phẫn nộ, xen lẫn luống cuống, mà Giang Triệt sau lưng có mãnh liệt sát khí. Trên thực tế, Giang Triệt cùng Chử Liên Y hai người hiện tại cũng đều là một trận buồn nôn, phẫn nộ, giống như là chính mình ánh nắng cần cù chăm chỉ thân muội muội, bị nhân ngôn ngữ khinh nhờn. Có một số việc, lấp không bằng khai thông. Giang Triệt suy nghĩ một chút, miễn cưỡng bình tĩnh, trầm giọng nói, lại dê a, kỳ thật Hoàng Tổng lúc trước đào ngươi đi qua, cũng không là không biết ngươi căn bản không làm được hậu mãi. Biết không? Mà là bản ý liền là chờ lấy đại chiêu bọn hắn đi chém ngươi. Nói xong hắn mỉm cười hướng Hoàng Nhiễm Nghĩa nhìn thoáng qua, chạy tới một bước cuối cùng, một cái qua lại định dùng tới hủy nghi ra hậu mãi tiểu hoa chiêu mà thôi. Hoàn toàn không tiếp tục phủ nhận tất yếu. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng cười, bằng phẳng nói, xem ra là Giang Tổng ngăn cản, lại dê ngươi xem, Giang Tổng dù sao cũng là người văn minh a. Không lại, chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn, Giang Triệt đột nhiên một tiếng nắm hắn cắt ngang, Triệu Tam Đôn ứng thanh lao ra, hắn một mực liền là một giây sau tác chiến trạng thái. Tam Đôn lên, Giang Triệt coi là lại một giây sau, lại dê hội đầy mặt máu bắn tung tóe ngửa mặt ngã xuống đất. Thế nhưng ngoài ý muốn, Triệu Tam Đôn lúc này lựa chọn quét chân, bắp chân. Tam Đôn không phải là muốn đem người quét quỳ xuống a? Giang hồ quy củ, vậy ngươi đặc biệt cũng là nắm giữ tốt lực lượng cùng góc độ a? Giang Triệt bất đắc dĩ, bởi vì lại dê đã a một tiếng, toàn bộ hướng về hắn đảo tới. Này muốn bị mang lật ra coi như mất mặt, muốn cho đã tới không kịp, Giang Triệt không có cách, đành phải huy quyền, một quyền nện ở lại dê trên mặt. Cho người ta hướng bên cạnh đánh rơi xuống đi. Lực lượng của hắn không đủ để đem người hoàn toàn đánh bay. Thế nhưng bên cạnh Đường Liên Chiêu đã đến, tiến lên tiếp sức. Phanh, lại là một quyền, trực tiếp lăng không cho người ta oanh đến một bên. Lại dê thân thể tại trơn ướt trên mặt đất trượt 2-3 mét, mãi đến đụng phải tường mới dừng, co quắp tại trên mặt đất dãy giụa lấy. Giang Triệt bên này người đối xử lạnh nhạt đang nhìn quả Mỹ một đám người có chút hư, hai mặt nhìn nhau, hình ảnh dừng lại mấy giây, ngượng ngùng, Hoàng Tổng, Giang Triệt sửa sang lại quần áo, ta thật là người văn minh, bất quá thỉnh thoảng cũng là người giang hồ, Hoàng Nghiễm Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.